đưa tay dày dày hai bên thái dương. Con đã mơ giống như lần trước, nhưng may mà bị cái quảng cáo nhí nhéo trên tivi làm cho tỉnh giấc trước khi tiếng thét bắt đầu. Bố nhíu mày, đặt cốc cà phê xuống bàn. Bố có thể gọi điện tới trường xin nghỉ ốm cho con, nếu con muốn ở nhà và xin nghỉ ngơi. Cảm ơn bố, nhưng con phải đi. Tôi đưa cốc cà phê lên miệng và hỏi cho đỡ nóng, trước khi nhấp một ngụm đáng ghét. Hôm nay là buổi ôn thi giữa kỳ. Nhưng đó chỉ là cái cớ, còn nguyên nhân thực sự vẫn là tôi cần phải có mặt ở đó để canh chừng anh Cốt và anh Đo, và cả Emma và chị Sophia nữa, xem họ có biểu hiện gì không ổn không. Hơn nữa, dù là ban ngày hay ban đêm thì con vẫn hoàn toàn có thể nằm mơ tới cái chết, đúng không bố? Ừ, bố nghĩ thế. Bố đặt tay nhẹ lên lưng tôi, mặt đầy lo lắng. Hãy cẩn thận nhé Kay, bố không thể đi theo con vào cõi âm, và cho tới khi bố tìm được ai đó dắt mình theo. Hiển nhiên là cô Harmony rồi. Thì có lẽ con sẽ biến mất rồi. Tôi gật đầu và cắn chặt môi để không buộc miệng nhắc cho bố nhớ rằng, ngoài việc làm tổn thương cái thanh quản ra, tôi hoàn toàn có thể tự thoát khỏi cõi âm bằng đúng cái cách tôi đã đi vào. Dù gì thì tôi cũng đã làm việc đó mấy lần rồi. Nhưng linh tính mách bảo tôi, lời nhắc nhở ấy sẽ chẳng thể nào khiến bố an tâm hơn. Tôi tha thẩn trong trường, giật giờ như một cái bóng, chẳng khác gì anh Cốt. Tôi đã ngủ gật suốt cái giờ tự học, và ngủ một mạch đến tận lúc chuông báo vào tiết sau, làm suýt chút nữa thì muộn học. Trước giờ ăn trưa, anh Ad kể với tôi là anh Cốt hôm nay đi học muộn 20 phút, quần áo thì xộc xệch, lại còn mang nhầm sách giáo khoa. Chưa hết, anh ấy còn bật cười phá lên khi thầy Fison nói về ảnh hưởng của thị trường chứng khoán Mỹ lên nền kinh tế toàn cầu. Khi thầy Fison hỏi lý do vì sao anh ấy cười, anh có đã giải thích, tại cái bóng của thầy đang giơ ngón tay thối chữa thầy. Một nửa lớp cười ồ lên, hưởng ứng theo anh có, vì tưởng anh ấy đang phê thuốc, thử thuốc có xuất xứ từ thế giới loài người, hoặc đang trêu chọc thầy Fison. Một câu đùa mà có lẽ chính bản thân họ cũng không hiểu. Nửa còn lại quay lại nhìn như thể anh ấy đang bị mất trí. Điều tôi e rằng đang trở thành sự thật. Chúng tôi đã đợi quá lâu và anh Cốt cũng đã lún quá sâu. Giờ anh ấy đang sống trong cái thế giới riêng của mình, và dù rất đau đớn, nhưng tôi càng lúc càng tin rằng điều anh Nát nói hôm trước là đúng. Chúng tôi không thể chữa khỏi cho anh Cốt. Đến bữa trưa, anh có nhất quyết không chịu ngồi cùng chúng tôi hay bất kỳ ai khác trong canteen. Anh ấy cứ đứng lì trước bàn bọn tôi, mắt giáo giác nhìn giữa cái bàn và dãy cửa sổ cao vút chạy dọc căn phòng, nơi có bóng của các học sinh đang đổ dài trên bức tường đối diện. Anh nhìn chằm chằm vào mặt từng đứa, rồi chuyển sang mấy cái bóng trên tường phía sau, lẩm bẩm nói chuyện một mình. Anh ấy nói gì đó về chuyện bị theo dõi, rồi đột nhiên giơ tay lên, che mắt, xoay một vòng 180 độ và phi thật nhanh ra khỏi canteen, bỏ mặc chị Sophia, đám bạn và mọi người trong phòng, đứng ngẩn tò te nhìn theo. Trong khi mấy cô bạn phá lên cười chế giễu hình ảnh vừa rồi của bạn trai, chị Sophia chỉ biết lầm lũi đi theo hỏi bạn tới cái bàn quen thuộc, mặt khổ sở không sao tả hết. Tôi gần như đã tội nghiệp cho chị ấy, chỉ gần như thôi. Anat và tôi vội đuổi theo anh Cốt ra ngoài hành lang, vớt lờ những ánh mắt tò mò của mọi người, như anh ấy đã biến mất. Chúng tôi đi từng phòng học tìm anh. Các dòng xoáy trong mắt Anat đang xoay tròn cùng nỗi sợ hãi, sự ân hận và mặc cảm tội lỗi. Tôi rất hiểu cảm giác bây giờ của anh. Nếu chúng tôi chịu kể chuyện này ra sớm hơn, ngay cái đêm anh Đo đâm phải xe tôi, có lẽ anh có đã không bao giờ chạm tay được vào hơi thở của quỷ. Đang chạy đến cuối hành lang, đột nhiên tôi thấy có bóng chuyển động ngoài bãi để xe. Anh ấy đang ra xe ô tô. tôi nói, và Anat gật đầu. Sau đó nhướng mày chờ đợi ý kiến của tôi. Hầu hết các cánh cửa đều tự động khóa bên ngoài. Nếu giờ hai đứa theo anh có ra bãi để xe, lát nữa sẽ phải cuốc bộ một vòng quanh tòa nhà và đi vào qua đường văn phòng hoặc căng tin, giống như lần chúng ta lấy trộm quả bóng bay đầu tiên của anh. Tôi nhún vai và đẩy cánh cửa ra, khẽ rùng mình trước cơn gió lạnh đột ngột ùa vào mặt. Nhưng một chút lạnh đó có thấm gì so với cái lạnh mà anh Cod đang phải trải qua. Anat đi theo tôi ra ngoài, vừa đi vừa co ro khoanh hai tay lại trước ngực để giữ ấm. Chúng tôi tiến tới chỗ đậu xe thường ngày của anh Cod và nhận ra rằng con xe thể thao mui trần đang đậu bên hông trái phòng tập. Anh Cod đang ngồi sau tay lái, chốc chốc lại lắc đầu, điệu bộ như đang quát tháo ai đó. Rõ ràng bản tình của anh ấy đang tiến triển từ hoang tưởng đến nói chuyện với chính não giác của mình. Không lẽ trong tôi cũng điên như vậy khi bị trói trên giường trong bệnh viện? Vào cái ngày tôi không ngừng cất tiếng hát cho linh hồn của một người lạ mặt nào đó. Đi thôi em. Anat nắm lấy tay tôi và chúng tôi chạy qua bãi đổ xe tới chỗ anh Cod. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy hai đứa tụi tôi, anh lập tức vặn chìa khóa khởi động máy và gạt sang số lùi. Cái cần sau đâm sầm vào xe đằng sau. Nhưng anh mặc kệ, vẫn tiếp tục dí ga cho xe lao vút ra khỏi bãi. Anat và tôi thấy vậy, liền chuyển hướng, vừa chạy vừa lục tìm chìa khóa trong túi. Buổi học ngày thứ năm của chúng tôi coi như đã kết thúc. Chúng tôi không thể để anh Cod lái xe khắp thành phố trong tình trạng không tỉnh táo như thế này được. Tôi bấm nút mở khóa xe từ xa và Anat đã nhanh chân chui tọt vào trong xe trước cả tôi. Tôi thận trọng lùi xe ra khỏi bãi, vẫn chưa quen với chiều dài của con xe đi mượn này. Sau đó nhấn ga đuổi theo anh Cod. Anh nghĩ cậu ấy đi về nhà. Anat vội thắt dây an toàn và chống một tay lên phía trước. Lúc tôi đột ngột rẽ phải ngay khi đèn vừa chuyển sang màu đỏ. Ơn chúa, hướng ngược lại không có ai. Như anh Cod đã phóng vút đi ngay ở nhịp đèn vàng tiếp theo. Còn tôi bị tắt lại sau chiếc ô tô giao pizza. Lúc chúng tôi đến được tới nhà anh Cod thì đã thấy chiếc xe anh ấy nằm ngang giữa lối đi. Cánh cửa bên ghế lái vẫn mở toang, nhưng người thì không thấy đâu. Tôi tắt máy và cất chìa khóa vào trong túi, sau đó chạy theo anh Nát vào trong sân. Tôi cứ đinh ninh rằng cửa nhà anh có sẽ khóa cơ, ai dè chỉ cần đẩy nhẹ một cái là được. Anh Nát dẫn tôi vào trong cái phòng khách sang trọng và sạch sẽ, như chưa từng có buổi tiệc cuối tuần trước. Cót ơi! Anh Nát gọi, nhưng không thấy có tiếng trả lời. Chúng tôi đã tìm khắp phòng chiếu phim, phòng bếp, phòng ăn, phòng giặt là và hai phòng ngủ dành cho khách. Trước khi mở phòng làm việc của ông Carter, bố anh Cod ở cuối hành lang. Căn phòng tắt đèn tối om. Hai cái rèm cửa sổ cũng được đóng kín mít và phải mất một lúc mắt tôi mới thích ứng được với bóng tối trong này. Đóng cửa lại! Anh Cod hét ầm lên và tôi giật thót mình khi thấy anh giơ một tay lên che cái ánh sáng đang rọi vào từ ngoài hành lang. Anat vội đẩy tôi vào và nhẹ nhõm khép cửa lại. Cắt vụt đi phần lớn nguồn sáng trong phòng, làm tôi phải đợi để mắt thích ứng một lần nữa với bóng tối. Anh có đang ngồi co ro trên chiếc ghế sofa bọc da màu nâu, và khi Anat tiến lại gần, anh ta bắt đầu thì thào như đang tụng kinh. Không ánh sáng, không bóng râm, không ánh sáng, không bóng râm. Hai cánh tay tôi đột nhiên nổi hết da gà. Mặc dù hệ thống sưởi trong căn phòng vẫn đang hoạt động bình thường. Có chuyện gì thế hả Carter? Anat đang ngồi xổm xuống trước mặt cậu bạn thân, một tay vịn vào tay ghế giữ thăng bằng. Ánh sáng làm mắt cậu đau à? Cậu có bị đau đầu không? Anh Cod không trả lời, chỉ tiếp tục lẩm bẩm, hai mắt nhắm nghiền. Em nghĩ anh ấy sợ những cái bóng. Tôi nhớ lại ánh mắt kinh hoàng của anh Cod lúc nhìn thấy mấy cái bóng của chúng tôi lúc trong canteen khi nãy,